cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 203, còn dám nữa hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ông Hoắc biết Giang Vũ có quan hệ với Cuồng Vũ Y Tiên. Trước đó còn giải được phệ tâm cổ cho Kỳ Tuyết Tình, cho nên ông ấy vẫn hơi tin tưởng Giang Vũ. Sau khi bữa tối kết thúc, Kỳ Tuyết Tình và Giang Vũ cáo từ rồi rời đi. Hửi anh thật biết cách thương hoa tiếc ngọc, vừa bước ra khỏi Hoách gia. Mày của Kỳ Tuyết Tình phụng phịu, châm chọc nói, dám dùng máu của chính mình để luyện chế bùa hộ thân cho người khác. Anh tốt bụng quá đấy, mùi giấm chua thật là nồng nặc. Giang Vũ bất đắc dĩ nhìn Kỳ Tuyết Tình. Anh làm tất cả những điều này đều là vì mặt mũi của em cho nên mới làm như vậy. Hai chúng ta tay không đến tìm ông Hoắc xin chữa bệnh. Như vậy đã rất thất lễ, mà người ta lại còn tặng hai miếng ngọc bội. Nếu anh không bày tỏ lòng biết ơn thì làm em mất mặt quá. Em thấy anh thích cô Hoắc thì có. Kỳ Tuyết Tình bĩu môi chua xót nói. Dù sao sớm muộn gì em cũng phải về Kim Lăng. Vừa hay nhường chỗ cho người khác. Để anh có thể tự do vùng vẫy, cô Hoắc rất xinh đẹp. Lại là người nhà họ Hoắc. Tốt hơn so với Y Mộ. Tấm lòng của anh đối với em có trời đất chứng giám. Nếu em còn dám nói sẵn bậy, đừng trách anh không khách sáo với Y Mộ. Giang Vũ đột nhiên chắn trước mặt Kỳ Tuyết Tình. Hung ác đưa ra lời cảnh cáo. Vừa quen cô Hoắc là có bản lĩnh quá ha. Lại còn dám nói chuyện với em như vậy. Kỳ Tuyết Tình tức giận nhìn chằm chằm Giang Vũ. Đến đây, em muốn xem, anh không khách sáo với em như thế nào. Kỳ Tuyết Tình vừa dứt lời. Giang Vũ đột nhiên bước lên phía trước một bước. Hai tay ôm lấy đầu Kỳ Tuyết Tình. Mãnh liệt hôn cô. Kỳ Tuyết Tình trừng mắt. Chân tay luống cuồng điên cuồng đánh Giang Vũ. Nhưng không được bao lâu thì cô đã từ bỏ sự dãy giụa. Ôm cổ Giang Vũ đắm chìm trong đó. Sau một lúc lâu, hai người mới tách nhau ra. Vẻ mặt của Giang Vũ còn có chút thèm thuồng khi nhìn Kỳ Tuyết Tình mặt đỏ bừng. Sau này em còn dám ghen tuông bừa bãi nữa không? Hừ. Anh dựa vào việc em thích anh, nên mới dám bắt nạt em như vậy. Kỳ Tuyết Tình không phục hừ một tiếng. Bực dọc nói. Anh có bản lĩnh thì cứ làm như vậy với cô Hoắc. Hu hu, nhìn thấy Kỳ Tuyết Tình còn đang nói nhảm. Giang Vũ cũng lười nói lời vô ích. Trực tiếp đẩy mạnh cô vào tường. Khiến Kỳ Minh Nguyệt, còn dám nữa hay không? Sau khi tách nhau ra lần nữa. Giang Vũ vừa thở dốc vừa chất vấn. Anh quá, vậy lại một lần nữa, đừng. Em sai rồi, em không dám nữa còn chưa được sao? Mắt nhìn thấy Giang Vũ lại muốn hôn tiếp. Kỳ Tuyết Tình sợ hãi, thở hổn hển mà nhận sai cầu xin tha thứ. Ở nơi công cộng tại sao anh không biết xấu hổ vậy? Anh không quan tâm đến những gì mà người khác nghĩ. Bởi vì trong thế giới của anh chỉ có Y Mộ. Nhìn thấy Kỳ Tuyết Tình cao cao tại thượng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng của thiếu nữ như vậy. Giang Vũ hài lòng cười lớn. Ôm eo Kỳ Tuyết Tình. Đi về phía xe, tên khốn này đột nhiên trở nên rất bá đạo. Nhưng mà em rất thí chỗ. Kỳ Tuyết Tình đỏ mặt. Vùi đầu vào ngực Giang Vũ. Trong lòng tràn ngập sự hạnh phúc và ngọt ngào. Kỳ Tuyết Tình đương nhiên biết Giang Vũ không có ý đồ gì khác với Hoắc Tú Tú. Nhưng vẫn không nhịn được mà ghen tuông. Nổi nóng. Kết quả ngược lại khơi dậy sự bá đạo của Giang Vũ. Khiến cho cô đắm chìm sâu hơn. Mặc dù em biết anh không có ý gì với Hoắc Tú Tú. Nhưng các anh đây là lần đầu tiên gặp mặt. Anh đã tặng cô ấy một tấm bùa hộ thân. Cách chương.